tinh khí là chân nguyên hội tụ. Vốn là vật vô hình nhưng lúc này không biết Nguyệt Nhi thi triển bí thuật gì mà nó lại phảng phất như mực. In dấu lên trên phù lục. Lâm Hiên đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Có thể tu luyện thần thông đến hóa khí vi hình. Pháp lực đã đến cảnh giới ngưng đan kỳ đại thành rồi. Với tu vị Lâm Hiên thu phục huyết dược thì dễ như trở bàn tay, xong hắn khoanh tay mà đứng. Hy vọng Nguyệt Nhi bồi luyện thêm năng lực. Chỉ lát sau Nguyệt Nhi đã vẽ xong phù lục, trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng vươn tay đánh ra một đạo pháp quyết, tấm phù lục nhẹ nhàng bay tới đỉnh đầu huyết dược. Linh trí của huyết dược dù không cao nhưng lúc này theo bản năng nó đã phát giác ra sự tình không ổn, dãy rua muốn trốn. Nguyệt Nhi không chút do dự thôi động cấm chế trong thú hồn phiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 290 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 291. Lệ hồn tốc. Huyết dược mặc dù cường hãn nhưng lúc này cũng đau đớn đến toàn thân phát run. Muốn tránh cũng không được, phù lục nó đã hóa thành một đạo huyết quang nhập vào trong đầu nó. Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ vui mừng. Thần tình càng ngưng trọng. Hai tay như hồ điệp xuyên hoa không ngừng bay múa. Liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết khiến vô số phù văn cổ quái nổi lên ngoài thân thể huyết dược. Ban đầu nó còn giãy giụa gầm rít không ngừng nhưng theo thời gian. Lệ khí trên mặt dần biến mất. Ánh mắt trở nên cung kính thuần phục. Khu dược chú của Nguyệt Nhi đã bắt đầu phát sinh hiệu dụng. Nghe thì đơn giản nhưng Nguyệt Nhi phải tốn hơn canh giờ. Rốt cuộc mới đem huyết dược thuần phục rồi lần nữa thu vào trong ma phiên. Lâm Hiên gật đầu, tiểu Nguyệt không phụ kỳ vọng của hắn. Chừng một nén nhang sau hai người khoanh chân ngồi. Lâm Hiên bắt đầu truyền thụ những tâm đắc cùng những điều lưu ý khi kết anh cho thiếu nữ. Có những chỗ Nguyệt Nhi chưa thông, hai người lại thuyết thoại một phen. Ngưng kết nguyên anh là sự tình trọng đại, cả hai không dám có chút sơ ý, mà việc này cấp bách cũng không được. Đảo mắt đã hơn nửa năm trôi qua. Vào một sáng sớm, khi vầng thái dương vừa ló, đột nhiên một tiếng nổ như sấm động giữa trời vang lên. Sau đó hắc khí nồng đậm bao phủ trong phạm vi hơn 10 dặm, cuồng phong không ngừng gào thét. Càng đáng sợ là trong hắc phong âm khí còn thấy mờ ảo vô số âm hồn lệ phách nhảy múa. Trên khuôn mặt dữ tợn đều lộ ra vẻ hoan hỉ. Khác với tu sĩ nhân tộc ngưng kết nguyên anh, Nguyệt Nhi là âm hồn dược tu nên thiên triệu kết anh tự nhiên dược dị vô thường. Trong động phủ thiếu nữ đang khoanh chân ngồi, thân thể được bao trong một tầng âm khí đen dày như mực không ngừng phun ra nuốt vào. Thỉnh thoảng còn thấy phù văn màu đen lóe ra. Lâm Hiên thì đứng một bên, hai hàng lông mày cau lại trên mặt lộ vẻ lo lắng. Đã quá hai canh giờ mà kim đan trong đan điền Nguyệt Nhi vẫn chưa có chút gì biến. Không hóa đan thành kén thì sao có thể sinh nguyên anh? Thiếu nữ này kết anh mà không có đan dược phụ trợ nên có vẻ miễn cưỡng. Lâm Hiên hít vào một hơi, trên mặt đột nhiên xuất hiện hắc khí. Cả người hắn tràn đầy dược khí vận dụng huyền ma chân kinh. Chỉ thấy hai tay hắn nắm lại, hé miệng phun ra một cỗ linh âm khí cực kỳ tinh thuần. Đối với Nguyệt Nhi, ngay cả bổn mạng chân nguyên Lâm Hiên cũng tiếc. Với tu vị nguyên anh trung kỳ, linh lực tất nhiên không phải nhỏ. Lâm Hiên dùng bí thuật quán thể chậm rãi đem chân nguyên truyền sang thân thể thiếu nữ. Cùng lúc đó, cách nơi đây chừng hơn 200 dặm, một nhóm tu sĩ đang lặng lặng phi độn tới. cầm đầu là một lão giả uể oải cùng với một gã tu sĩ trung niên vận hắc bào. Cả hai đều có tu vị ngưng đan trung kỳ. Những kẻ khác tu vị khác nhau, trong đó thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, cả đám đều lặng yên quỷ dị. Đột nhiên hai gã bay đầu thu liếm độn quang, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nhị sư huynh, phía trước âm khí dày vô cùng, có phải gì bảo hiện thế hay không? Ánh mắt trung niên tu sĩ nhíu lại, mơ hồ toát ra vài phần tham lam. Thiên triệu này không phải chuyện đùa, không chừng là một vị cao nhân dược đạo nào đó đang tu luyện bí thuật nghịch thiên. Lão giả lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói. Hừ, sư huynh lo lắng quá rồi, U Châu này chỉ là nơi hoang dã. Sao lại có cao nhân ẩn cư? Nghe nói sau trận hảo kiếp các lão quái cũng đều sang châu khác. Nơi này căn bản là không có tu sĩ. Nguyên anh trung niên hán tử có vẻ không đồng tình nói. Lão giả trầm mặt một lát sau chậm rãi mở miệng. Bất kể thế nào lần này chúng ta phụng mệnh đi làm việc. Tốt nhất không nên đa sự. Sư huynh ngươi sợ cái gì? Cho dù vạn nhất đụng phải lão quái nguyên anh kỳ. Chỉ cần chúng ra bộc lộ thân phận. Ta không tin hắn dám đắc tội với lệ hồn cốc chúng ta. Đúng vậy sư thúc. Bổn môn là một trong thất đại tông môn của Thiên Vân Thập Nhị Châu, thực lực có thể tung hoành châu. Hai vị thân là chấp sự ngoại đường. Hành sự không cần cố kỵ nhiều như vậy, vừa phụ họa là một nam tử vẻ mặt gian hoạt. Dù chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng có vẻ quen thuộc hai vị tiền bối. Trong mắt xoay chuyển mở miệng. Lão giả có chút động tâm nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc suy tư. Sư huynh, thiên triệu đáng sợ như thế. Nếu là dị bảo thì nhất định là vật chân quý. Hai ta bước vào tiên đạo đã mấy trăm năm nhưng cơ duyên cỡ này khó gặp. Bỏ lỡ sẽ hối hận không kịp. Nhưng sự tình tại Khuê Âm Sơn. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ sao lại không biết phân nặng nhẹ. Nơi này chỉ cách trung tâm thiên triệu có mấy trăm dặm, lấy độn túc của hai ta đến đó sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Cứ lệnh các đệ tử đợi ở đây là được. Sau khi lấy bảo vật chúng ta sẽ quay trở lại hội hợp, trung niên tu sĩ nói. Được. Trong lòng lão giả rốt cuộc không chịu nổi sự cám dỗ, gật đầu. Xong chúng ta phải hành động cho nhanh. Mấy vị trưởng lão đã tới Khuê Âm Sơn. Nếu chúng ta không thể kịp. Được rồi. Sư huynh không cần nhiều lời. Tiểu đệ sao dám quên. Nếu làm hỏng chính sự của tôn chủ sẽ phải chịu nỗi khổ của vạn hồn phệ thể. Chúng ta mau đi. Thần sắc lão già có chút buông lỏng. Quay đầu lại vẻ mặt trở nên nghiêm khắc khẽ quát. Các ngươi chờ ở đây. Bất luận phát sinh tình huống nào cũng không được rời đi. Vâng. Các tu sĩ trúc cơ kỳ vội vàng khom người hành lễ. Sau đó hai người hóa thành hai đạo kinh hồng mau lẹ bay về phía nơi âm khí đang dao động kịch liệt. Lại nói có lời đồn. Luận về thực lực lệ hồn tốc không dưới Ly Dược Cung. Là thế lực thần bí nhất trong thất đại tôn môn. Đệ tử trong tôn môn này 8-9 phần là tu sĩ dược đạo. Thậm chí có lời đồn ngoài tu tiên nhân tộc còn thu nhận một số quái vật âm ti giới cấp bậc dược đế dược vương. Hoặc là hộ sơn linh thú hay là hung hồn lệ phách. Đương nhiên có thật hay không thì không có ai chứng thực. Lúc này thiên triệu trở nên càng kịch liệt, âm phong gào thét giận dữ. Sắp tới chính ngọ mà phạm vi hơn 10 dặm. Cả bầu trời đã tối đen như mực. Đưa tay ra cũng không nhìn thấy các ngón tay. Vô số âm khí điên cuồng tụ tập hướng về hoang sơn nọ. mặt đất không ngừng rung chuyển, cát bay đá chạy, khắp nơi tràn ngập âm phong cùng thi khí. Lúc này trong động phủ Lâm Hiên lại thở dài, chân mày hắn càng nhíu chặt. Lại qua chừng một tuần nhang nữa, Lâm Hiên đột nhiên buông tay dừng chuyển chân nguyên. Còn dù vụ bao quanh thân thể Nguyệt Nhi đang kịch liệt xoay chuyển cùng phù văn lấp lóe. Tiếp theo dù vụ bị hút trong thân thể mềm mại kia, hắc khí thu liếm lộ ra dung nhan xinh đẹp mỹ miều của Nguyệt Nhi. Có điều trên trán nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, kết anh chưa thành, trên mặt Nguyệt Nhi tràn ngập vẻ thất vọng. Nhìn thoáng qua Lâm Hiên, thiếu nữ buông thõng tay xuống. Tiểu Nguyệt, đừng thất vọng. Tiên đạo gian nan, kết anh vốn là vô cùng khó khăn. Một lần thất bại coi như một lần kinh nghiệm, chúng ta sẽ đợi cơ duyên khác. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười mỉm. Ta thật vô dụng. Được rồi, Lâm Hiên ngồi xuống đối diện Nguyệt Nhi, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, nàng không bị thương chứ? Muội không sao, chỉ tiếc đã lãng phí vô ích nhiều chân nguyên của thiếu gia. Nguyệt Nhi buồn bã nói. Không sao, chỉ cần ta phục dụng nhiều đan dược sẽ hồi phục trở lại. Lâm Hiên lại mỉm cười khuyên giải. Tư chất tu tiên Nguyệt Nhi vượt xa hắn, nhưng kết anh đâu phải dễ. Không có đan dược phụ trợ, thất bại một lần là bình thường. Sau này lại nghĩ biện pháp. Nhưng hắn không biết thuộc ra trong tâm tư của Nguyệt Nhi. Nàng thất vọng không chỉ vì thần thông cùng pháp lực không tăng tiến. Với nàng không tiến giai nguyên anh kỳ nghĩa là không có thân thể. Chính điều này mới khiến nàng thất vọng hơn cả. Đưa ánh mắt ôn nhu lén nhìn Lâm Hiên một cái. Cũng không biết Nguyệt Nhi đang nghĩ gì mà khuôn mặt xinh đẹp lại phớt hồng lên. Cuối cùng sau một hồi trấn an, vẻ buồn bã trên mặt Nguyệt Nhi rốt cuộc đã mất đi, tâm tình có chút hứng khởi hơn, hai người rời khỏi sơn động nọ. Thiếu gia, hiện tại người có dự tính gì không? À, Lâm Hiên trầm ngâm, hiện tại việc quan trọng nhất chính là đi kiếm linh thảo luyện chế cửu chuyển diệu tâm đan. Đang nói đột nhiên vẻ mặt hắn kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn sang phía tay trái. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, cũng đem thần thức thả ra, liền cảm ứng được hai đạo linh khí đang nhanh chóng đến bay gần nơi này. Tu sĩ ngưng đan kỳ. Thiếu gia, có người tới không sai, là Phượng Tu. Lâm Hiên những mày có chút ngạc nhiên mở miệng. Thiên triệu vừa rồi bao phủ phạm vi chừng hơn 10 dặm. Dù đưa tới vài tu sĩ thì cũng là bình thường, nhưng người trong vượt đạo thì khác. Vượt tu vốn chỉ chiếm một số lượng rất ít trong tu ma giả mà thôi, cao thủ lại càng hiếm thấy. Ngoại trừ cực ác ma tôn khi xưa, trong ma đạo lại cơ hồ không có cao thủ vượt đạo. Mà hiện tại tiên giới vũ châu ngày càng xuống dốc, tài nguyên tu luyện thấp kém, không ít tôn môn gia tộc đã rời đi. Hiện tại nơi hoang vu xuất hiện hai gã dược tu ngưng đan kỳ hiển nhiên có chút dược dị. Lâm Hiên đem khí tức thu liếm lại. Một lát sau, hai đạo kinh hồng một xám một trắng có vài phần dược dị xuất hiện ở trước mắt. Tốc độ không chậm, chừng một tuần hương đã bay tới đây. Quang hoa thu liếm, lộ ra một gã trung niên tu sĩ cùng một lão giả uể oải. Không cần phải nói, tự nhiên là hai gã dược tu Lệ Hồn Cốc. Ô, xem tình cảnh này không giống gì bảo xuất thế, chẳng lẽ chúng ta nhìn sai? Nhìn qua âm khí dần tan đi, trung niên hán tử những mày, sắc mặt khó coi mở miệng. Hừm, Ngô Huyên sớm đã nói qua. Hiện tại chúng ta thân mang sứ mệnh quan trọng, tốt nhất không nên đa sự. Hiện tại chúng ta trở về là được. Lão giả thở dài, thanh âm có chút bực bội. Chậm một chút, đến thì đã đến rồi. Thiên triệu này tuy đang tan đi, nhưng khi trước sẽ không vô cớ sinh ra. cho dù không có bảo vật thì cũng có điều gì đặc biệt. Cứ như vậy trở về chẳng phải là đáng tiếc sao? Trung niên hán tử lại lắc đầu không đồng tình. Sư đệ, ngươi không cần nhiều chuyện. Không hiểu sao lúc này trong lòng lão giả cảm thấy có chút không ổn. Tại chỗ này khiến lão toàn thân không thoải mái. Nhưng lời lão còn chưa dứt, một thanh âm lành lạnh đã truyền vào tai. Vị đạo hữu này nói không sai. Nếu đã đến đây cần gì phải vội vàng đi như thế. Cứ đem mọi chuyện nói rõ ra là được. Thanh âm này phiêu hốt bất định, không biết truyền tới từ phương nào. Hai tu sĩ ngưng đan thất kinh vội đưa tay để lên túi trữ vật. Trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời đem thần thức thả ra tìm kiếm chung quanh. Đáng tiếc ẩn nặc thuật của Lâm Hiên sao có thể để cho hai gã tu sĩ ngưng đan nho nhỏ khám phá ra. Các hạ là ai mà lén lút như thế? Có bản lãnh thì hiện thân ra đây. Trung niên hán tử nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch nói. Đồng thời hắn vung tay lên tế ra một tấm thuẫn bài nhanh chóng hóa lớn chắn ở trước mặt. Vẻ mặt lão giả cũng không tốt, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, đem một thanh tiên kiếm màu xám tế lên. Hừ, với tu vị nhỏ nhoi của các ngươi mà cũng muốn nhìn ra hành tung Lâm Mỗ sao? Chỉ là mấy tên tiểu bối mà cũng dám ở chỗ này khua môi múa mép. Thanh âm châm chọc truyền vào tai. Chỉ thấy bên trái hai người hơn 10 trượng hào quang chợt lóe. Hai bóng người hiện thân ra. Một thiếu niên vận thanh sam tướng mạo tầm thường, nhưng bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người như hoa. Có điều vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt tu sĩ đại biến. Ngươi người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thân là đệ tử Lệ Hồn cốc, có chút quen thuộc đối với âm ti giới. Lão giả liếc mắt một cách đã nhìn ra thiếu nữ đẹp thì có đẹp nhưng lại là âm hồn chi thể. Hừ, nhãn quang cũng không tệ. Xem ra các ngươi không phải là tu sĩ của tiểu phái. Mau đem sư môn báo ra. Lâm Mỗ giao du rộng lớn, nói không chừng có giao du với tiền bối sư môn các ngươi. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Lão giả tương đối lão thành cẩn trọng. Nghe Lâm Hiên nói xong, trong mắt hiện lên vẻ chần chờ, thì tu sĩ trung niên đã mau mắn nói ra. Chúng vãn bối là chấp sự của Lệ Hồn cốc, xin tham kiến tiền bối. Người có gì phân phó chúng ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Cái gì, Lệ Hồn cốc? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi trước ở Bái Hiên Các đã nghe được rất nhiều tin tức về Thiên Vân Thập Nhị Châu. Lệ Hồn cốc này được xưng một trong thất đại tôn môn. Thực lực đủ để sánh với Ly Dược Cung, tu sĩ Nguyên Anh có tới mấy chục người, thậm chí không thiếu đại tu sĩ hậu kỳ. Có điều tổng đàn bọn họ đâu phải đặt tại U Châu, hai tên này lại chạy tới đây làm gì? Trong lòng Lâm Hiên nghi hoặc nhưng sắc mặt có vẻ dịu đi đôi chút. Hai tu sĩ ngưng đan kỳ vẫn lưu ý tới vẻ mặt của hắn. Lúc này bọn chúng không khỏi liếc nhau cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm kêu may mắn không thôi. Bổn môn quả nhiên thanh danh vang dội. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải cố kỵ một chút. Hán tử trung niên mặt lộ ra vẻ yên tâm, nhưng lão giả vẫn cảm thấy trong lòng có chút không ổn. Khom người hành lễ. Không biết tiền bối còn có phân phó gì. Vãn bối nhất định không dám nan từ. Tốt, lời này là ngươi nói đó. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Lão giả kinh ngạc. Những lời vừa rồi của bọn hắn chỉ là khách khí. Thật không ngờ đối phương lại muốn sai xử bọn hắn. Trong lòng lão âm thầm kêu khổ, đành cắn răng nói. Có thể dốc sức cho tiền bối là vinh hạnh của vãn bối. Chỉ sợ tại hạ pháp lực thấp kém e rằng. Yên tâm. Việc này các ngươi nhất định làm tốt, chân mày Lâm Hiên giãn ra. Chỉ cần hai vị đạo hữu đem tính mệnh lưu lại là được, lời còn chưa dứt. Hắn đưa cong ngón tay búng ra hai đạo kiếm quang đón gió lớn dài mấy trượng. Thế như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng chém tới hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz 291 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 292. Thâm nhập Khuê Âm Sơn. Trước đó một khắc đối phương còn mặt mày hiền hậu mà trong nháy mắt đã trở mặt. Hai gã dược tu ngưng đan kỳ cực kỳ hoảng sợ. Sau khi thấy kiếm quang vẻ mặt đại biến. Trong lòng vô cùng kinh sợ nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết. Lão giả vươn tay phải điểm ra một chỉ. Một luồng hắc khí nhập vào thanh tiên kiếm rồi một mặt dược dữ tợn hiện ra cùng lệ khí ngút trời. Hung linh chi bảo. Lâm Hiên có chút kinh ngạc mở miệng. Hung linh cũng tương tự như khí linh. Một cách là đem hồn phách yêu thú thu vào trong bảo vật, còn một cách là đem oán hồn của tu tiên giả phong ấn vào trong. Có điều hung linh chi bảo uy lực còn hơn cả khí linh chi bảo một bậc. Song muốn khu động được loại bảo vật này thì phải là dược tu. Lợi dụng lúc này, lão giả hóa thành một đạo kinh hồng nhanh như điện chớp bắn về phía sau. Lâm Hiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán dương, tên gia hỏa này vì đào tẩu cũng không tiếc vứt bỏ bổn mạng pháp bảo. Dũng lệ quả quyết cũng xem như là một nhân vật kiêu hùng. Đáng tiếc chỉ phí công. Mắt thấy hung linh chi bảo ngăn chặn kiếm quang, Lâm Hiên lật tay trái một cái. Trên bàn tay bùng bùng lên một đạo hỏa diễm. Chỉ thấy hỏa diễm nhích động hóa thành một con tiểu điểu màu xanh. Hai cánh vừa vỗ. Thế như tên rời cung phát sau mà đến trước bắn thẳng vào đạo kinh hồng do lão giả hóa thành. Với tu vị hiện tại của Lâm Hiên, một tu sĩ ngưng đan kỳ gặp phải Bích Huyễn Vũ Hỏa thì chỉ có một đường chết. Trong độn quang, lão giả vội tế ra bảo vật phòng ngự nhưng đáng tiếc không chút tác dụng. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai. Thân hình lão đã bị u hỏa thiêu thành cho bụi. Lâm Hiên quay đầu sang đã thấy tu sĩ trung niên lâm vào hôn mê. Song không phải hắn bị kiếm quang đánh ngất mà là Nguyệt Nhi đã ra tay. Chỉ trong chớp mắt, hai tên gia hỏa xui xẻo này một chết một bị thương. Lâm Hiên hài lòng gật đầu. Thân hình chợt lóe đã tới trước mặt trung niên tu sĩ. Hắn đưa tay đặt lên trên trán tên nọ thi triển sư hồn thuật. Rất nhanh sắc mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm xuống, ngón tay búng nhẹ ra vài hỏa cầu đem đối phương biến thành cho bụi. Thiếu gia có phát hiện gì? Lâm Hiên lắc đầu không mở miệng đáp mà trầm tư suy nghĩ. Đối phương không phải là nhằm vào Bái Hiên Các nhưng lại khiến Lâm Hiên nghi hoặc. Bọn này định đi Khuê Âm Sơn cùng mấy vị trưởng lão hội hợp, sau đó là hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu gì đó. Chỉ tiếc hai người tu vị quá thấp, chỉ phụng mệnh tăng viện mà thôi, cụ thể là chuyện gì thì bọn hắn không rõ. Sau khi gặp mặt thì nghe mấy vị trưởng lão phân phó. Điều này có chút kỳ quái. Khuê Âm Sơn là cấm địa của tu sĩ. Ở sâu trong đó có không ít quái vật hóa hình kỳ, đồng thời cũng là nơi của Mạc Nguyệt tộc. Tổng đàn Lệ Hồn Cốc vốn đặt tại Vân Châu, sao lại lén lút tới nơi đó làm gì? Lâm Hiên có điểm nghi hoặc, nếu bình thường thì hắn cũng không dối hơi mà đi quản chuyện của kẻ khác. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đi Khuê Âm Sơn một chuyến. Đầu tiên là tiến đại trưởng lão Mạc Nguyệt tộc Quy Thiên. Năm xưa hắn từng hứa với Bách Độc Thần Quân sau khi tiến giai Nguyên Anh nhất định diệt Hỗn Nguyên Lão Tổ. Mà phải dùng tinh hồn của Lão Huyết Tế thì mới mở được ngọc giản mà Bách Độc Thần Quân lưu lại. Tàn thiên này chính là truyền thừa chi bảo của Mạc Nguyệt tộc. Bên trong ghi lại nhiều loại bí thuật mà Bích Huyễn Vũ Hỏa là một trong đó. Việc này cũng không nên trì hoãn. Nếu Hỗn Nguyên Lão Tổ tỏa hóa hoặc ngã xuống trong tay kẻ khác thì hắn sẽ mất đi một bảo vật nghịch thiên vô cùng quý giá. Ngoài ra còn lời hứa với một vị cố nhân tại Khuê Âm Sơn này. Khổng Tước Tiên Tử. Khi xưa thời gian hai người gặp gỡ không lâu, lúc đó Lâm Hiên đã từng nếm đau khổ bởi ngọc thủ của nàng. Hơn 60 năm đã trôi qua. Kể từ khi đôi tay hắn siết chặt trên vòng tiếu yêu thon thả kia. Khi đôi tay ngọc của nàng bám chặt như muốn vít cổ hắn xuống. Khi những luồng hơi thở khác lạ nóng bỏng khẽ phà vào mặt đối phương. Lần đó, khoảnh khắc đó đến giờ phong thái tuyệt đại, thân thể tuyệt mỹ kia vẫn mờ ảo như sương như khói trong tâm hắn. Một khắc trở nên ngây ngốc xuất thần như bằng 60 năm. Sau một lát khóe miệng Lâm Hiên tự nở một nụ cười. Cả người chợt lóe thanh quang đem Nguyệt Nhi bao phủ hướng về phía tay trái mà bắn nhanh đi. Thiếu gia, ngươi vẫn chưa quên người đó hả? Ta, hai ngày sau một ngọn đại sơn hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên dừng độn quang lơ lửng giữa không trung. Trước mắt hắn là Khuê Âm Sơn. Cùng thập vạn đại sơn gọi là lưỡng đại hiểm địa U Châu. Đừng nói phàm nhân cho dù là tu tiên giả cũng không dám tiến vào trong. Mấy ngàn dặm bên ngoài nơi Khuê Âm Sơn phần lớn đều bị tu sĩ dò xét qua. Chủng loại yêu thú không nhiều mà cũng không mấy hung ác. Tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể ra vào khu vực săn bắt yêu thú để đổi lấy một ít tinh thạch. Nhưng sau khi bay ngọn đại sơn này, tu sĩ ngưng đan kỳ có kết thành nhóm đi vào cũng là đưa dê vào miệng cọp. Theo truyền thuyết trong khu rừng rậm này có không biết bao nhiêu động phủ của yêu thú hóa hình kỳ. Do tình thế đặc thù trận hảo kiếp năm xưa không lan đến nơi này, đây cũng không phải là các ruộng đế nhân từ gì. Nếu yêu thú nơi này dốc toàn bộ lực lượng thực lực còn hơn cả tu sĩ U Châu năm đó. Hiện tại Lâm Hiên muốn đi vào sâu trong Khuê Âm Sơn thì phải dựa vào thực lực của mình. Chứ không như lần đầu là bị truyền tống vào trong. Trong đầu tâm niệm vừa chuyển, Lâm Hiên hóa thành một dạo kinh hồng mờ ảo xâm nhập vào trong.